Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571. Chương 571: Tá lọt lưới. Nhanh như vậy liền động thủ. Nhìn thấy đầu này quân lệnh, Trần Trầm tự lẩm bẩm, Thanh Huyền Tông thế nhưng là Tiên Minh đại tông, không phải Kim Thánh Tông những thứ này Tiên Minh bên trong con tôm nhỏ có thể so. Nếu như hắn nhớ không lầm, trừ đã phản bội Thanh Tiên, Thanh Huyền Tông còn có một vị đại thừa, 7-8 vị độ kiếp, mười mấy tên hợp thể cùng hơn vạn tên cái khác, tất cả cấp độ tu sĩ. Dạng này quy mô, trừ mấy đại siêu cấp tông môn cùng một chút đặc thù tông môn bên ngoài, có rất ít tông môn có thể tới bằng được. Tiếp vào quân lệnh, Trần Trầm an bài bên dưới Thăng Long thành sự vụ, liền hướng Thanh Huyền Tông bay đi. Lần này tập kết địa điểm ngay tại Thanh Huyền Tông trước sơn môn trăm dặm. Mục tiêu là đem Thanh Huyền Tông bên trong tất cả tu sĩ chém tận giết tuyệt. Công huân hiển hách nhất người trừ có quân công ban thưởng, còn có thể tùy ý chọn một tòa thuộc về Thanh Huyền Tông thành trì. Quy về mình có, Trần Trầm trước khi đến nhìn địa đồ, Thanh Huyền Tông khoảng chừng 10 tòa thành trì. Bất quá, bây giờ hắn đối Nam vực thành trì đã không bao nhiêu hứng thú. Thanh Huyền Tông khoảng cách Thăng Long thành có mấy chục vạn dặm. Trần Trầm ngồi mấy lần truyền tống trận liền đến chỗ cần đến. Lúc này nơi này đã tập kết mấy trăm trấn minh quân tu sĩ. Quỳnh Hoa Tiên Tử cùng U Minh cũng ở trong đó. So với trước đó, Quỳnh Hoa Tiên Tử thần quang nội liễm, khí chất phát sinh biến hóa cực lớn, vậy mà hình như bước vào độ kiếp kỳ. Về phần U Minh, cũng một bộ thực lực đại tiến bộ dạng, nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt cũng biến thành so trước kia lớn mật lên. Trong đó thậm chí mơ hồ có khiêu khích ý vị. Ha ha, cầm một chút chỗ tốt, tăng lên chút thực lực, liền lại bắt đầu bành trướng. Trần Trầm trong lòng cười lạnh, sau đó chậm rãi đi tới, đối Quỳnh Hoa Tiên Tử nói, chúc mừng tiên tử bước vào độ kiếp. Quỳnh Hoa Tiên Tử mỉm cười, khách khí nói, hợp thể cảnh bên trong, đạo hữu là ta thấy qua mạnh nhất người, đáng tiếc không thể tại độ kiếp trước cùng đạo hữu luận bàn một phen. Nghe nói như thế, Trần Trầm vẫn chưa trả lời. Bên cạnh U Minh âm dương quái khí mà nói, tiên tử, hắn hiện tại có thể chưa chắc là cái gì hợp thể cảnh bên trong mạnh nhất người. Ồ, thật sao? Quỳnh Hoa Tiên Tử liếc mắt nhìn hắn từ tốn nói, cũng không biết là khinh thường vẫn là cái gì khác ý tứ. Trần Trầm không thời gian cùng U Minh đấu võ mồm, cùng một đám cường giả đỉnh cao tổ qua đội về sau. U Minh trong mắt hắn đã là một tên tiểu bối. Hắn không đáng cùng một tên tiểu bối so đo những vật này. Tiên tử, cái này Thanh Huyền Tông bên trong còn lại cái kia đại thừa vẫn còn chứ? Không tại, vị tiền bối kia hôm trước đã gia nhập chúng ta tiên môn. Quỳnh Hoa Tiên Tử cười nói, Trần Trầm nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Một trận chiến này không có đại thừa đối thủ, vậy xem ra chính là một trận đơn phương đồ sát. Trừ vị tiền bối kia, còn có hơn 10 vị quan hệ cứng rắn Thanh Huyền môn trưởng lão thành công thoát ly Thanh Huyền môn. Ngoài ra còn có hơn 10 tên hạch tâm đệ tử không biết tung tích. Về phần cái khác, thì tất cả đều là chúng ta chuyến này chặn đánh giết mục tiêu. Quỳnh Hoa Tiên Tử ngữ khí thanh lãnh, trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Trần Trầm nghe vậy thở dài nói, Thanh Tiên mưu phản chân linh giới, chỉ sợ tuyệt đại đa số Thanh Huyền môn đệ tử đều không biết. Bây giờ bọn hắn lại phải vì Thanh Tiên đi chết, quả thực không đáng. Một bên U Minh lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì? Cái này gọi giết gà dọa khỉ. Hừ, chúng ta chính là muốn để tất cả chân linh giới tu sĩ minh bạch. Chỉ cần phản bội chân linh giới, cái kia vô luận là thân tộc vẫn là tông môn, đều muốn chịu liên lụy. Lần này diệt Thanh Huyền Tông, chỉ cần Thanh Tiên còn có một tia nhân tính, cái kia hắn tất nhiên sẽ sinh ra lòng áy náy. Đến lúc đó tâm cảnh có thiếu, nhìn hắn làm sao phi thăng. Trần Trầm im lặng không nói, hắn làm sao không rõ đạo lý này. Ở cái thế giới này, kẻ yếu cũng không lời nói có trọng lượng. Dù là ngươi là vô tội, nhưng chỉ cần cường giả cảm thấy tử vong của ngươi có thể tạo được tác dụng, cường giả kia liền sẽ không chút do dự thu hoạch sinh mệnh của ngươi. Trần Trầm đến về sau, lục tục ngo ngoe lại có một ít tu sĩ xuất hiện tại phụ cận. Chờ nhân số không sai biệt lắm đến 1000, một đạo âm thanh vang dội vang vọng tại bốn phía. Tiến về Thanh Huyền Tông. Dứt lời, một đạo thân ảnh hùng vĩ bay lên trời, hướng Thanh Huyền Tông bay đi. Trần Trầm các loại đội tu sĩ thì theo sát phía sau. Hơn 1000 người đội ngũ tại không trung chỉnh tề phi hành. Không ai nói câu nào, bầu không khí lộ ra 10 phần túc sát. Trăm dặm khoảng cách đối cái này hơn 1000 tu sĩ mà nói không tính là gì. Không qua nửa khắc đồng hồ, Thanh Huyền Tông Sơn Môn liền xuất hiện tại chúng tu trong tầm mắt. Thanh Huyền Tông Sơn Môn 10 phần hùng vĩ, trong đó kiến trúc xen vào nhau tinh tế, xem ra coi như không tệ. Chỉ bất quá lúc này toàn bộ Sơn Môn đã hoàn toàn bị trận pháp bao khỏa. Trận pháp này không phải Thanh Huyền Tông đại trận hộ sơn, mà là ngoại giới tu sĩ bố trí một tòa cực lớn khốn trận. Mục đích là không để Thanh Huyền Tông bên trong tu sĩ trốn tới. Đến Thanh Huyền Tông trên không, Trần Trầm liền nhìn thấy trận pháp nội bộ một đám ánh mắt tuyệt vọng Thanh Huyền Tông tu sĩ. Nhìn số lượng chỉ sợ có 7-8000 nhiều. Trong đó thậm chí có mấy cái độ kiếp tu sĩ. Các vị tiền bối đạo hữu, chúng ta thật không biết lão tổ phản bội sự tình. Không tệ, cái này chân linh giới sinh chúng ta nuôi chúng ta. Chúng ta cần gì phải phản bội? Mấy cái độ kiếp tu sĩ cao giải thích rõ. Ý đồ đả động đứng tại Trấn Minh Quân phía trước nhất cái kia thiên phu trưởng. Nhưng mà, cái kia thiên phu trưởng chỉ là phất phất tay. Sau một khắc, cực lớn khốn trận mở ra một lỗ hổng, hơn 1000 Trấn Minh Quân nối đuôi nhau mà vào, bắt đầu đồ sát. Thanh Huyền Tông tu sĩ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bắt đầu liều mạng phản kháng. Nhưng Trấn Minh Quân đệ nhất quân cái kia là bực nào tồn tại, yếu nhất đều là hợp thể tu sĩ, vẫn là xuất từ siêu cấp tông môn hợp thể tu sĩ. Tùy tiện một cái đều có thể đánh Thanh Huyền Tông 10 cái 100 cái đệ tử. Cho nên không quá nửa khắc thời gian, 7-8000 Thanh Huyền Tông đệ tử liền vẫn lạc hơn 1000. Mấy cái Thanh Huyền Tông độ kiếp tu sĩ lúc này cũng bị cái kia thiên phu trưởng đánh cho trọng thương, nhịn không được cao giọng mắng. Các người những này là không phải không phân ra hỏa. Sớm biết như thế, chúng ta không bằng đầu nhập Minh Uyên giới, ta và các ngươi liều. Ngoặc kép, Trần Trầm rơi vào phía sau nhất, nghe những thứ này tiếng mắng chửi, tâm tình tương đối phức tạp. Hắn không có động thủ giết một người, lạm sát kẻ vô tội sự tình hắn làm không được, nhưng hắn cũng sẽ không ngăn cản những người khác giết chóc. Giới cùng giới chiến tranh quá đáng sợ. Vậy đơn giản là hai tòa cự sơn chạm vào nhau, mà hai tòa cự sơn chạm vào nhau, vỡ nát một chút vô tội tảng đá kia là lại chuyện không quá bình thường. Hắn có thể làm cũng chỉ là yên lặng cho những thứ này vô tội tu sĩ cầu nguyện. Thanh Huyền Minh đây, sau nửa canh giờ, thiên phu trưởng bắt lấy một cái chỉ còn lại có nguyên thần độ kiếp tu sĩ lạnh giọng dò hỏi. Lúc này toàn bộ Thanh Huyền Tông bên trong còn sống Thanh Huyền Tông tu sĩ đã không hơn 100 người. Trái lại Trấn Minh Quân lại là không thiếu một cái. Cái kia độ kiếp nguyên thần nhìn xem thiên phu trưởng, lộ ra một cái thảm đạm nụ cười. Ha ha, đại sư huynh hắn trốn. Nghe nói như thế, cái kia thiên phu trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thanh Huyền Minh là thanh tiên đệ tử đích truyền, độ kiếp tu vi thiên phú kinh người, đồng thời cũng là hắn lần này cần tru sát hàng đầu mục tiêu. bây giờ bị hắn chạy thoát, sợ rằng sẽ lưu lại hậu hoạn. Chạy trốn tới đi đâu? Thiên phu trưởng nghiêm nghị hỏi. Cái kia nguyên thần đối mặt chất vấn, chỉ là cười lạnh, không đợi thiên phu trưởng dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Hắn bỗng nhiên nổ bể ra đến, chỉ để lại một câu nói tại Thanh Huyền Tông trên không quanh quẩn. Đại sư huynh sẽ cho chúng ta báo thù. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?